Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, té cái mông hai. Bước đi, Trình Chi Ngôn có chút nhíu lên một đôi thanh tú lông mày nhìn xem tiểu thỏ. Quan tâm nói: Làm sao khập khiễng? Ai? Đừng nói nữa. Tiểu thỏ ghé vào Trình Chi Ngôn trong giường lớn. Một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Gần nhất không phải đang học đạp xe sao? Hàng ngày đều muốn ngã nhiều lần. Xế chiều hôm nay càng xui xẻo. Không biết ai tại trong cư xá đào hố chôn cáp điện. Ta một cái không chú ý. Ngã đến trong hố đi. Phốc, Trình Chi Ngôn một cái nhịn không được. Bật cười, tiểu thỏ từ trên giường lớn nhấc đầu. Đầy mắt u oán nhìn hắn một cái. Trình Chi Ngôn từ bên bàn đọc sách bên cạnh chậm rãi đứng dậy. Đi đến bản thân giường lớn trước mặt. Ngồi xuống, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu. Cười hỏi, chỗ nào ngã đau? Tiểu thỏ trở mình, nằm ở trên giường. Nhếch lên bản thân chân trái. Đưa tay đem ống quần đi lên quyển quyển. Chỉ trên bàn chân một mảnh kia máu bầm. Vẻ mặt đưa đám nói. Chỗ này, Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Nhìn xem nàng trắng nõn tinh tế trên bàn chân một mảnh tím xanh giao thoa vết ứ đọng. Không nhịn được có chút đau lòng. Người chờ chút nhi, ta đi cho ngươi lấy thuốc. A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Vừa định nói bản thân không cần uống thuốc. Trình Chi Ngôn đã từ bên trong phòng đi ra. Ô ô ô, không muốn a. Nàng cuộc đời hận nhất chính là trích uống thuốc đi. Bất quá thời gian qua một lát, Trình Chi Ngôn đã cầm một hộp thuốc cao đi đến. Tiểu thỏ cả người núp ở giường tận cùng bên trong nhất. Một mặt cảnh giác thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta không cần uống thuốc. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng trốn ở góc giường bộ dáng. Không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Đây không phải dùng để ăn. Đây là trực tiếp xoa tại trên da. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Không phải dùng để uống thuốc. Vậy là tốt rồi. Nàng vội vàng liền lăn một vòng tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt. Hiến vật quý tựa như đem mình chân trái đưa tới nói. Xoa liền không sao. Trình Chi Ngôn cười nhìn xem nàng. Lắc đầu. Đưa tay đưa nàng chân trái ống quần cuốn đi lên. Hắn trắng nõn thon dài ngón tay từ thuốc cao trong hộp nhẹ nhàng đào một chút thuốc mỡ đi ra. Sau đó động tác êm ái xoa tại nàng trên đùi vết ứ đọng chỗ. Ô hô, tiểu thỏ nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. Làm sao vậy? Đau không? Trình Chi Ngôn ngón tay khẽ nâng. Rời đi nàng bắp chân. Có chút khẩn trương hướng về nàng hỏi. Không phải là được. Tay ngươi ngón tay đặt tại phía trên cảm giác hư hết rồi à, tiểu thỏ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Vừa mỏi lại đau, Trình Chi Ngôn ngơ ngác một chút, sau đó thở dài một hơi. Thon dài ngón tay một lần nữa nhẹ nhàng chụp lên nàng trên đùi máu bầm. Thanh âm ôn nhu nói. Đau buốt nhức là khó tránh khỏi. Ngươi nhịn một chút liền tốt. Cũng may chỉ là máu bầm, không có rớt bể ra. Bằng không thì càng đau. Tốt a, tiểu thỏ nằm ở trên giường. Thật thấp lên tiếng. Nàng chân trái trên da truyền đến từng đợt thấm lạnh xúc cảm. Hẳn là cái kia băng lãnh thuốc mỡ tiếp xúc đến làn da cảm giác. Chỉ là một lát sau, cái kia lành lạnh cảm giác liền dần dần trở nên có chút ấm áp lên. Tiểu thỏ có thể cảm giác thuốc mỡ đang dần dần mà biến mất. Còn lại chính là Trình Chi Ngôn mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bản thân bắp chân cảm giác. Vò như vậy một hồi. Giống như bản thân trên bàn chân. Như vậy mỏi lại đau cảm giác chính đang từ từ biến mất. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt. Chỉ cảm thấy dược cao này thực sự là có tác dụng. Mới mất một lúc chính mình cũng đã hết đau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.